Chương 3227, kế thê, 49. Kỳ thật hắn thật không có như vậy phế, liền là thanh danh hơi kém như vậy một chút điểm. Sở dĩ làm hoàn khố, đó là bởi vì làm hoàn khố, có thể tự do tự tại, lại có thể tùy tiện khi dễ người khác còn không dám chọc hắn. Ở kinh thành đi ngang, chẳng lẽ không thoải mái sao nhìn tiểu tử ngươi thần hồn điên đảo, đến tột cùng là ai đem ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi. Người cu nở dê trưởng thành, nên cưới vợ, nói đi, là ai, ngày mai La Ho Tư liền mang theo người đi cầu hôn, đem người cho ngươi cưới trở về. Mai Thượng Chi liếc mắt Tương Quân Vương, nói, tạm thời khả năng cưới hay sao? Chẳng lẽ còn sẽ là một đứa bé hoặc là mới xuất sinh? Tương Quân Vương nhíu mày, như thế lời nói, tiểu tử ngươi xác thực còn phải chờ bên trên 16 năm mới thành. Không phải. Ngươi có thể hay không một câu đem sự tình nói chuyện, nói một câu, ngừng một chút, đây là đùa La Ho Tư chơi sao? Tương Quân Vương dùng sức vỗ vỗ Mai Thượng Chi đầu, tranh thủ thời gian, đều nói, làm sao lại cưới hay sao? Bởi vì nàng vẫn là người khác nhà phu nhân, ta đang chờ nàng ly hôn đâu. Mai Thượng Chi vừa mới nói chuyện xong, lại chịu một cái hót. Tương Quân Vương tức giận giống một tiếng, tiểu tử ngươi lu cờ na hó không học tốt cũng dám muốn loại sự tình này, còn nóng trông người ta trong nhà không hòa thuận, nóng trông người ta ly hôn, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhìn lao tử hôm nay không đánh gãy ngươi chân. Mắt thấy Tương Quân Vương đã cầm cái chổi tới, Mai Thượng Chi vội vàng nói, cha, ngươi hãy nghe ta nói hết, sự tình so sánh phức tạp, ta cái gì cũng không có làm. Liền là ở trong lòng ngẫm lại, cái này ngẫm lại cũng không được sao, nhìn xem cũng không được sao, hơn nữa nàng hiện tại tình huống, kỳ thật cũng không có lập gia đình cũng kém không nhiều. Mai Thượng Chi rốt cục đem chính mình ý nghĩ nói, cu nở dê nói hắn trong ngộng tiên tử là hầu phủ thế tử phu nhân. Tương Quân Vương vừa nghe đến cái này, ngược lại là buông xuống cái chổi, sau khi nghe xong, hắn hỏi, ngươi thật xem ra nàng thật là ngươi trong ngộng cái kia là... Lúc trước không phải cho cha mua cái ngọc trẩm đầu sao? Liền là theo nàng cho ơ y mua. Còn có cái kia Đoan Thánh Vương đưa ngươi một bộ đồ uống rượu, cũng là theo nàng cho ơ y mua. Tương Quân Vương lâm vào trầm tư, hai thứ đồ này cũng không phải bình thường vật. Cái kia ngọc trẩm đầu, hắn ngay từ đầu tưởng rằng nhà mình tiểu tử, tài đại khí thô, mèo mù đụng vào chuột chết. Đến mức đồ uống rượu, hắn tưởng rằng Đoan Thánh Vương tỉ mỉ đi tìm. Hoàn toàn không có nghĩ qua. Hai thứ đồ này đều là xuất từ một cái nho nhỏ nữ tử trong tay. Có khả năng lấy ra hai thứ đồ này nữ tử, là đơn giản sao? Nhớ tới hầu phủ thỉnh thoảng truyền tới tin tức, Tương Quân Vương lâm vào trầm tư, nữ tử kia sợ là không đơn giản, nhà hắn bắt con hẳn không có nói láo. Hẳn là, nữ tử kia thật là tiên tử hạ phàm, bằng không thì giải thích thế nào ngọc trầm đầu cùng đồ uống rượu thần kỳ đâu? Trên người hắn vết thương cũng nhiều, mặc dù lúc trước đều không phải chí mạng, lại đủ để cho hắn nửa đời sau sống ở trong đau đớn. An dùng đồ uống rượu chứa qua rượu, mỗi ngày gối lên ngọc trẩm đầu đi ngủ, hắn bây giờ thân thể đã rất ít đau đớn. Ban đêm, càng sẽ không đau đến nửa đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể trong sân múa đao làm kiếm. Cha, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta thật không có đi làm phá hư, chỉ là đang chờ nàng ly hôn mà thôi. Nhưng nàng nhìn qua thật dễ chịu, hầu phủ lão phu nhân đều không phải nàng đối thủ, có khả năng không muốn cùng cách. Nhưng mà Tương Quân Vương cho rằng, một cái thần kỳ như thế nữ tử, hẳn là sẽ không một mực bô y tiếp đậu trường dạ dạng này người chơi a.